Giao nương, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm liền mang thai, nàng ta thật sự còn trong trắng, giọng bà mẫu Lưu thị ép xuống cực thấp. Nếu Đổng gia không chịu nhận, thì biết làm sao đây, lúc ấy ta đang đứng ngay ngoài cửa, toàn thân cứng đờ, như rơi xuống hầm băng. Giây tiếp theo, lời của phu quân Lưu Chi Ý như lưỡi đê, a, o cưa vào tim. Ta làm sao biết được, ta vốn chưa từng động vào nàng. Chỉ là đêm động phòng thấy có vết đỏ, khăn cũng nhuốm em mờ, á, u, chắc là không sao. Hồ đồ, nữ tử có nguyệt sự cũng có thể ra em mờ, á, u, nếu đứa trẻ này không phải là dòng dõi của Đổng gia, thì bọn họ sao có thể bỏ qua dễ dàng. 30 lượng bạc đó chưa chắc đã giữ được, trời đất quay cuồng. Thì ra, người trong đêm tân hôn đó, không phải là phu quân ta Lưu Chi Ý, mà là đứa mốc của Đổng gia. Ký ức như thủy triều cuồn cuộn tràn về, chén rượu hợp cần đêm đó, cơn đau tê dại toàn thân khi tỉnh dậy, vết M, á, u đỏ rực trên chăn gấm, cùng ba bóng người đứng bên giường. Lưu Chi Ý, bà mẫu, và đứa mốc Đổng gia, kẻ ngày ngày nước dãi chảy dòng, vừa thấy ta liền cười dại ngây ngô. Thì ra không phải là ác mộng, họ đã bán ta với giá 30 lượng bạc, cùng với sự trong trắng của ta. Và cả đời ta, chả trách 2 tháng sau khi thành thân, phu quân chưa từng cho ta sắc mặt tốt, lời lẽ cay nghiệt, động tay động chân, thậm chí đến cửa phòng ta cũng chẳng buồn bước vào. O mai đê, a, o muôi, nghĩ đến lời di nương từng nói, nam nhân sau khi thành thân mới lộ rõ bản tính, ta còn tưởng là phu thê bạc bẽo thường tình, nào ngờ. Lại là như thế này, dạ dày cuộn lên như sóng, ta gặp người nôn khan. Không ngờ lại kinh động đến người trong phòng. Tiện nhân này, dám lén nghe trộm ở đây à? Bà mẫu đột ngột mở toang cửa ra. Ngươi, đã nghe được gì rồi? Ta ngẩng đầu, nước mắt lem nhem, khóe miệng còn vương em mờ. Á, u, Lưu Chi Ý đứng dưới mái hiên, ánh mắt lạnh như hàn đàm, như đang nhìn một cái xác thối. Các người, dám thông đồng lừa ta? Ta run giọng chất vấn, khóe mắt lướt qua cây đê. A. O sắc lạnh bên bệ bếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Bà mẫu Lưu thị bỗng phá lên cười the thé, rút từ thắt lưng ra một tờ giấy ố vàng, rũ ra trước mặt ta. Giấy trắng mực đen, đóng dấu đỏ tươi. Dì nương thấp hèn kia của ngươi nhận của ta 3 lượng bạc, đã đem ngươi bán sạch sẽ. Đây không phải sinh lễ, mà là khế bán thân. Từ nay về sau, ngươi sống hay c, h, e, t. Làm dâu thằng ngốc hay làm xúc vật cho nhà ta sai khiến, đều không do ngươi định đoạt nữa rồi. Ta nhìn chằm chằm vào chữ ký nguệch ngoạc và dấu chỉ tay đỏ như M, á, u trên khế bán thân, cổ họng mòn ngọt. Huệ, một tiếng phun ra ngục M, á, u tươi, một tiện phụ quê mùa, mà cũng xứng với nhi tử ta tương lai là Trạng Nguyên Lang. Bà mẫu cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Nếu không phải cái mạng yểu kia lúc trước đã sớm đính hôn cho ý nhi, chỉ dựa vào loại đê tiện như ngươi, sợ là ngay cả đứa ngốc Đổng gia cũng chẳng trèo tới được. Lưu Chi Ý, ngón tay ta run lên chỉ vào hắn. Ngươi, lời thề ngươi quỳ trước linh cữu phụ thân ta năm đó, giờ đều cho chó ăn rồi sao? Năm ấy ngươi bị sơn tặc C, H, E, M gần C, H, E, T, là phụ thân ta cõng ngươi vượt qua sông băng. Đi bộ 20 dặm trong tuyết mới tìm được lang trung. Vì cứu ngươi mà ông ấy nhiễm hàn khí, chưa đến 3 năm thì... Hắn chậm rãi bước đến gần, từ trên cao cúi nhìn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải phụ thân năm xưa hồ đồ, ép ta phải báo cái ân đó, thì ta đời nào phải cưới thôn phụ thô bỉ như ngươi. Hắn đột ngột đưa tay bóp cằm ta. Quên rồi sao, ngày phụ thân ngươi chút hơi thở cuối cùng, chính ngươi đã quỳ trên đất mà thốt ra. Hắn cúi sát bên tai ta, phả hơi nóng lên tai ta. Cam nguyện làm nô làm tì, hai mắt ta đỏ rực như muốn nứt ra, cầm lấy đê, a, o bếp vung về phía hắn, lại bị hắn tung một cước đạp ngã ngửa ra đất. O mai đê, a, o muôi, tiện phủ, dám rút đê, a, o với ta, Lưu Chi Ý túm lấy mái tóc rối bời của ta, lôi đi mấy bước. Tin hay không? Ta cho ngươi xuống âm phủ ngay bây giờ, M, á, u tràn ra mép môi, vậy mà ta lại nở nụ cười rực rỡ. Nếu thứ nghiệt căn kia vô dụng như vậy, ta bất ngờ co gối, giáng mạnh lên hạ thể hắn, thì ta thay ngươi trừ nó đi. A, à, Lưu Chi Ý gào thảm quỳ rạp xuống đất, 10 ngón cắm sâu vào bùn. Bà mẫu Lưu Thị quang ấm đồng đập tới, ta nghiêng người né tránh, nước sôi tạt xuống gạch xanh bốc lên hơi trắng mù mịt. Ta thừa cơ chộp lấy đê, A, à, O bếp, chân trần lao thẳng ra cổng sân, chạy. Nhất định phải chạy thoát, sau lưng tiếng chửi rủa xé toạc màn đêm, ta dốc hết sức lao về phía đầu thôn, gió đêm sắc như đê, A, à, O cứa mặt. Đột nhiên bụng quặn đau như bị xé, rắc, mắt cá trẻo, ta ngã nặng nề xuống đường đá vụn. Cách chương.